Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 54, buông tay một kích Barcelona. Thời gian, 2 tháng 12 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Madrid thể dục bình luận viên lôi kéo y phục của chính mình cực kỳ hưng phấn rít gáo. Hả, bóng vào rồi, cung chính, ghi bàn cung chính. Cung chính dùng ghi bàn đánh trả Barcelona, đánh trả Anves, tất cả mờ ám đều là chỉ con cọp, Zita đại Real mới là tất cả. Bị cung chính túm đi ra ngoài bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung sau. Khi, cấp tốc vòng qua Barcelona thủ môn, sau đó từ Barcelona khung thành góc trên bên phải bay vào khung thành. Cái kia bóng đá lại như là một đạo cầu vồng như thế xẹt qua giữa trời. Xông vào Barcelona khung thành, toàn trường Real Madrid cổ động viên đều bị này bóng cho làm cho nhiệt huyết sôi trào. Real Madrid cổ động viên dồn dập từ vị trí của mình nhảy lên, hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình, hô lớn tên cung chính. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. CCTV thể dục giải thích mắt hạ vệ cũng đem Lưu Kiếm Hồng cái kia một bộ cho học được. Mắt thấy bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành, cái tên này cổ họng liền kéo dài, hưng phấn rít gào lên. 2-1, Real Madrid lần thứ 2 tỷ số vượt qua. Ghi bàn chính là cung chính, đến từ ngoài không gian cung chính. Châu Âu thể dục bình luận viên cũng hưng phấn gọi lên. Real Madrid. Real Madrid dùng hành động thực tế nói cho Barcelona, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Ghi bàn cung chính cũng phi thường kích động. Cái tên này đột nhiên xoay người, dùng ánh mắt lạnh như băng chặt chẽ tập trung Barcelona hậu vệ cánh Anves. Đồng thời hướng về cái tên này bùng nổ ra một tiếng hổ gầm. Thanh âm kia vang vọng còn như tiếng sấm. Barcelona Anves sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Cái tên này cũng chặt chẽ tập trung cung chính. Hai người lại như là hai con phẫn nộ bò được bình thường, không ai phục ai. Lập tức liền muốn đấu cùng nhau. Vào lúc này, Real Madrid Mesut Ozil cấp tốc vọt lên, nhảy lên cung chính hậu vệ, hưng phấn hướng về Real Madrid fan bóng đá vị trí khán đài vung vẩy quả đấm của chính mình. Sau đó cái khác Real Madrid các cầu thủ dồn dập dũng lại đây, chúc mừng cùng nhau, lúc này mới để cung chính đem sự chú ý từ trên người Anves kéo dài. Vào lúc này, Bernabeu sân bóng chỗ khách quý ngồi Florentino mắt thấy cung chính ghi bàn, vẻ mặt tươi cười địa gật gật đầu, sau đó dùng không thể không tiểu, đủ khiến Russell có thể nghe được âm thanh nói rằng, hừm, được, rất tốt. Nghe Florentino, Russell biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên cứng lại rồi. Trong lòng mắng thầm, chết tiệt lão già, dĩ nhiên nên chào phúng ca. Ca ngươi sẽ biết tay. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đột nhiên từ vị trí của mình nhảy lên, điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình, phát tiết chính mình nội tâm kích động tâm tình. Mà sau lưng hắn, Real Madrid thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều nhảy lên, hoan hô. Mà một mặt khác Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola nhưng là chau mày. Hiện tại trên sân bóng tình huống đối với Barcelona tới nói là phi thường bất lợi a. Trong lòng hắn có chút nóng nảy. Mà Barcelona thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng sốt ruột không ngớt. Hiện trường Real Madrid cổ động viên bắt đầu hoan hô, hát vang Real Madrid đội ca, đến cho Real Madrid cố lên tiếp sức. Ngày hôm nay Real Madrid cuộc tranh tài này nhưng là so với Barcelona các diễn viên muốn bị đá thật quá nhiều rồi, trong lòng bọn họ cao hứng không ngớt. Đương nhiên Barcelona các cổ động viên trong lòng thì lại là phi thường khó chịu. Đối với để cõng lấy mai rùa tạm thời dẫn trước chính mình Real Madrid, Barcelona cổ động viên nhưng là khí đều không đánh một chỗ đến. Real Madrid cái đám này cặn quả thực quá có thể rùa rụt cổ. Kẻ nhu nhược, vương bát, rùa đen, có bản lĩnh công đi ra. Các ngươi cái đám này kẻ nhu nhược. Các ngươi đám khốn kiếp này. Barcelona cổ động viên mắt thấy rùa rụt cổ lên Real Madrid trong lòng phi thường khó chịu. Dồn dập hướng về phía trong sân bóng Real Madrid lớn tiếng nhục mạ. Bọn họ hy vọng thông qua thủ đoạn như vậy, để Real Madrid mấy con gà công đi ra. Như vậy bọn họ Barcelona cơ hội mới càng to lớn hơn. Real Madrid các cầu thủ cái gì chưa từng thấy. Barcelona những này mờ ám đối với hắn mà nói quả thực quá non. Bọn họ không thèm để ý. Tiếp tục dựa theo chiến thuật của chính mình thi đấu. Real Madrid cổ động viên đương nhiên không muốn nhìn thấy Barcelona cổ động viên sỉ nhục chính mình. Đội bóng cùng cầu thủ. Kết quả là bọn họ cũng điên cuồng tức giận mắng lên. Các diễn viên, chạy trở về La Masia truyền hình học viện đi. Bernabeu không phải các ngươi nên ngốc địa phương. Nếu như các ngươi muốn sỉ nhục bóng đá, mời về đến các ngươi truyền hình căn cứ đi thôi. Tây Ban Nha bóng đá không ném nổi người này. Được rồi, hai bên fan bóng đá trong lúc đó chiến tranh tựa hồ so với hai bên trên sân bóng chiến tranh còn muốn kịch liệt đây. Hai bên cổ động viên thẳng thắn thoải mái. Chết nắm lấy đối phương không tha. Tàn nhẫn mà công kích đối phương. Mà vào lúc này, trên sân bóng cũng đã tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất. Vào lúc này, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho làm ra điều chỉnh. Hắn dùng Kaká thay đổi Di Maria. Vào lúc này Real Madrid cũng sẽ không bỏ qua phản kích. Có điều, hiện tại Real Madrid nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phòng thủ. Real Madrid vẫn đá bọn họ phòng thủ phản kích. Dù sao hiện tại dẫn trước chính là bọn họ. Sốt ruột hẳn là Barcelona. Đúng, hiện tại Barcelona có thể là phi thường sốt ruột. Từ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barcelona liền phát động điên cuồng tấn công. Công kích Real Madrid khung thành. Barcelona các cầu thủ vẫn ở tấn công. Bọn họ hầu như đã toàn bộ để lên. Hiện tại lưu cho thời gian của bọn họ vẫn có. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có sắp tới 20 phút thời điểm. Thời gian là có. Barcelona các cầu thủ đương nhiên không muốn lãng phí này chút thời gian. Bọn họ bắt đầu vây công Real Madrid đội. Barcelona hậu trường chuyền bóng bị đường biên leo. Messi cho bắt được. Bắt được bóng đá sau khi leo. Messi lập tức dẫn bóng nhằm phía Real Madrid vùng cấm. Leo, Messi cái tên này dẫn bóng vẫn có lớn vô cùng uy hiếp. Mắt thấy Messi cầm bóng. Real Madrid hậu vệ cánh Ramos lập tức đỉnh tới. Mắt thấy Ramos đỉnh tới. Messi đột nhiên đem bóng đá hướng về trung lộ hướng ngang một chuyến. Ramos liền cho rằng cái tên này gặp hướng ngang nằm bóng. Bởi vì Messi trước quen thuộc đều là như vậy. Vì lẽ đó, cái tên này cấp tốc chọn trúng đường di động. Nhưng là, ngay ở Ramos hướng về trung lộ di động trong nháy mắt đó. Messi cổ chân đột nhiên cong lên. Đem bóng đá hướng về đường biên một nhóm. Messi cái tên này càng là xem con dẹp bình thường địa nhảy đến. Tránh thoát nhào tới Ramos. Cấp tốc hướng về đường biên phóng đi. Đột phá. Messi quá rơi mất Ramos. Cơ hội. Barcelona cơ hội tới. Châu Âu thể dục bình luận viên lớn tiếng mà la lên lên. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Barcelona fan bóng đá lập tức hưng phấn lên. Dồn dập đứng lên, mà Real Madrid cổ động viên trong lòng lập tức sốt sắng lên. Trái tim của chính mình phảng phất bị món đồ gì cho nâng lên giống như vậy. Huyền điếu điếu, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho chân mày cau lại, giật mình. Này bóng cũng không thể đủ ném. Nếu như vào lúc này mất bóng, vậy coi như nguy hiểm a. Một mặt khác, Barcelona huấn luyện viên Guardiola nhưng là đang cầu khẩn. Kỳ vọng cái này bóng có thể đi vào. Đây mới là cơ hội của bọn họ. Messi đột phá Ramos sau khi cấp tốc đến cuối. Mà Ramos cái tên này nhưng là nhanh chóng tương đường biên ngang chạy đi. Hắn cũng không thể đủ để Messi cắt vào bên trong. Cái tên này nếu như cắt vào bên trong đi vào, uy hiếp nhất định vô cùng lớn. Nhưng là, Leo, Messi căn bản cũng không có cắt vào bên trong ý tứ. Cái tên này đột nhiên ở đường biên lên chân một cái đảo tam giác chuyền bóng đem bóng đá chuyền về. Real Madrid trung lộ đại vòng ngoài cấm địa. Nhất thời, toàn trường Real Madrid cổ động viên đều sốt sắng lên. Hai mắt trợn tròn, phảng phất nhìn thấy quỷ. Ai nha, nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm, Messi chuyền bóng. Châu Âu thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức hưng phấn tới cực điểm. Xuất hiện ở đại vòng ngoài cấm địa chính là Barcelona giữa sân hạt nhân. Đội bóng đại não Xavi. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới. Xavi không có ngừng lại. Cấp tốc xông lên trên. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oành. Một tiếng vang thật lớn. Xavi chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Real Madrid khung thành. Toàn trường Real Madrid cổ động viên đều hoảng sợ la lên tiếng. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là hưng phấn hô to. Sút gôn. Xavi một cước sút xa. Đến rồi cái rung cây dọa khỉ. Châu Âu thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Cái kia bị Xavi rút trúng bóng đá lại như chớp giật cấp tốc bổ về phía Real Madrid khung. Thành, toàn trường Real Madrid cổ động viên đều mặt như màu đất. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid trước khung thành Casillas nhưng như thiên thần bình thường giáng lâm. Bay lên trời, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Đùng, bóng đá nện ở Casillas trên bàn tay. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Oa nha, thần kỳ cứu thua, Casillas cứu thua Xavi sút xa, đặc sắc, làm người giật mình cứu thua, thần kỳ Casillas, châu Âu thể dục bình luận viên lại là một tiếng thét kinh hãi. Sau đó chính là toàn trường hết thảy fan bóng đá kinh ngạc thốt lên. Casillas lần này cứu thua quả thực quá thần kỳ, tất cả mọi người đều cho rằng này bóng Real Madrid đội là chắc chắn phải chết. Nhưng là vào lúc này Casillas thần kỳ cứu vớt Real Madrid. Điều này làm cho Barcelona cổ động viên phi thường khó chịu. Mỗi một người đều lắc đầu thở dài. Đối phương vận khí quả thực quá tốt rồi. Phạt góc, Barcelona tấn công còn chưa kết thúc. Real Madrid uy hiếp cũng không có tiếp xúc. Real Madrid vùng cấm bên trong vẫn sốt sắng như cũ không ngớt. Real Madrid cầu thủ hậu vệ vẻn vẹn theo sát Barcelona cầu thủ môn. Vào lúc này, Real Madrid tối nên cẩn thận một chút. Nhưng là một điểm sai lầm cũng không có thể xuất hiện a. Phạt góc, Barcelona cùng tổng tham mưu trưởng hạt nhân Xavi trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá cho lên. Tiến vào Real Madrid vùng cấm. Sau điểm, Xavi trực tiếp đem bóng đá cho lên hướng về phía sau điểm. Sau điểm, Barcelona trung vệ Pique cao địa nhảy lên. Một con tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid khung thành. Đùng, lại là Casillas. Casillas lại một lần cứu thua bóng đá. Đem Barcelona đánh đầu công phá cho đập ra đường biên ngang. Oa nha, lại là thần kỳ Casillas. Cái tên này đúng là thiên thần hạ phàm sao? Cái tên này quả thực quá thần kỳ. Tựa hồ có hắn ở trước khung thành. Barcelona người cũng đừng muốn công phá Real Madrid khung thành. Châu Âu thể dục bình luận viên. Cực kỳ hưng phấn nói rằng. Barcelona cầu thủ mắt thấy bóng đá lại một lần nữa bị Real Madrid thủ môn Casillas cho đập ra đường. Biên ngang. Bọn họ cũng không có cách nào địa lắc đầu thở dài. Cái tên này ngày hôm nay cũng quá thần kỳ đi. Phạt góc, Barcelona tiếp tục thu được phạt góc. Real Madrid các cầu thủ vào lúc này càng sốt sắng hơn. Liên tục tới đây sao mấy lần? Tinh thần độ cao tập trung Real Madrid khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tinh thần hoảng hốt thời điểm. Hiện tại Real Madrid đội nhất định phải mau chóng đem uy hiếp giải trừ. Barcelona hiện tại là buông tay một kích. Bọn họ hầu như đã toàn tuyến để lên. Bọn họ không thể nghi ngờ là hy vọng ở cuối cùng trong khoảng thời gian này tỷ số cho san bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.